Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 82, Động Thần Kinh. Ánh tà dương đỏ quạch như máu rơi ra, ánh chiều tà làm nổi bật một cái cô độc bóng lưng, không ngừng về phía trước di động. Này tĩnh mịch hoang vu trong thế giới, hình ảnh như vậy là duy nhất, cũng là hết thảy, đường, phảng phất vô tận, người. Vĩnh viễn không ngừng nghỉ, đường không biết dài bao nhiêu, người cũng không biết phải đi bao lâu, cũng không ai biết khi nào mới là tất cả những thứ này điểm cuối. Nhưng bất luận đối với người vẫn là đường, này đều không trọng yếu, chỉ cần đã từng trải qua, cuối cùng có thể hay không được kết quả kia, có trọng yếu không, dù cho có lay động, cũng không hối hận rồi. Mặt trời mọc mặt trời lặn mấy ngàn về. Dài đằng đằng cát vàng che mây dã, thân ảnh cô đơn tiếp tục tiến lên, bước tiến thủy chung như một, cát vàng hóa thành tiết trắng, sa mạc biến thành thảo nguyên, bồn địa trở thành đỉnh núi. Xuân đi thu đến, hạ qua đông đến, thời không biến ảo dưới, phảng phất thương hải tăng điền, thiên địa biến hóa vô số lần, duy nhất bất biến cũng chỉ có thân ảnh kia cùng dưới chân hắn đường. Về phía trước, về phía trước. Về phía trước, tất cả phong cảnh dọc đường đều không trọng yếu. Mặc hắn thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, đều hấp dẫn không được tí ti liếc mắt. Bởi vì, trong mắt của hắn chỉ có dưới chân đường. Tiếp tục tiến lên, cô tịch vẫn như cũ. Không nói được tĩnh mịch, phảng phất năm tháng đã khô héo. Hết thảy đều hoang vu, từng viên một ngôi sao rơi xuống mặt đất. Núi lửa bạo phát ngút trời dung nham. Kinh thiên biển gầm bao trùm lục địa thế giới đi đến cuối con đường. Hắn, cũng rốt cục đi tới cuối đường. Cuối đường là cái gì? Hà Hằng tĩnh mịch không biết bao nhiêu năm tháng trong con ngươi xuất hiện một tia sắc thái. Nhìn phía cái kia cuối đường. Đó là một cái vách đá. Phía trên lấy đạo văn khắc đầy chữ nhỏ. Ở hắn đến vách đá trước thời điểm. Cái kia đi tới phần cuối thiên địa cũng biến mất theo. Rơi rụng ngôi sao. Núi lửa bộc phát, nuốt hết đại lục biển gầm, hết mức hóa thành hư vô. Toàn bộ thế giới, duy nhất tồn tại chỉ có hắn đi xuống từng cái vết chân cùng trước mắt vách đá. Động thần kinh, Úc Đan vô lượng thiên cuốn đệ nhất đế chân bảo mệnh nguyên nguyên nhất hoàng diễn chi khí. Hỗn hợp động không khí, khí sảng phù u liêu, duyên khang vô kỳ kiếp, miễu miễu ly bản điều, khổ hồn trầm cửu dạ. Thừa thần hy dương kiều, đại hữu thông huyền hộ, Úc Đan hàng thần tiêu, sinh thần thần tự siêu, nguyên quân át tử lộ, ti mã tụng động giao, nhất sướng vạn chân hòa, cửu biến chư thiên chiêu, kê thủ cung kiếp niên, khánh thử vinh cựu miêu. Cổ xưa đạo văn tỏa ra thần bí ý nhị, lấy trầm chậm ngữ khí nhẹ tụng một lần sau, Hà Hằng nhất thời tiến vào một loại trước nay chưa từng có đại siêu thoát trạng thái. Hồn nhiên quên mất tất cả, vách đá tùy theo nhạt đi kiểu chữ, biến mất ở chỗ cũ, chờ đợi cái kế tiếp người hữu duyên. Hư vô thế giới, chỉ có Hà Hằng một người cô độc xử ở nơi đó. Không nhúc nhích, dường như đã vượt qua sinh tử, linh thức siêu thoát mà đi, mà vào giờ phút này, trong cơ thể hắn cũng đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Khẩu này tự hoa thiên cốt thế giới được đến bản mệnh khư đỉnh bỗng nhiên tỏa ra óng ánh thần quang. Treo cao ở trung ương. Chấn áp hết thảy. Từng đạo khí thế khủng bố ở trong đỉnh phụt lên mà ra. Mạnh mẽ năng lượng chớp mắt mất đi trong cơ thể tất cả cái khác khí thế. Bất luận là hồn thiên bảo giám vẫn là đô thiên thần sát bảo thân. Cũng hoặc là nhất nguyên kinh. Những thuần dương này cấp số thần công tu thành mạnh mẽ chân nguyên. Giờ khắc này phảng phất thần tử gặp gỡ quân vương, tản đi hết thảy tinh khí thần, trực tiếp tùy ý cái kia sức mạnh mất đi thôn phệ. Cuối cùng hóa thành một đạo thân túy bàng bạc chân nguyên. Du tẩu 36 cái đại chu thiên sau, ở đan điền trong khí hải kết thành một cái thái cực âm dương cá. Sinh diệt không thôi, tuần hoàn đi lại, pháp tướng cảnh tu vi chớp mắt đạt đến đỉnh phong đỉnh phong. Khoảng cách ngưng tụ pháp thể đạo thân chỉ kém một tia. Nhưng này không phải biến hóa kinh người nhất. Chân chính kinh người còn ở phía sau. cái kia thái cực âm dương cá ở Hà Hằng trong cơ thể xoay tròn không biết bao lâu sau. Cái kia khư đỉnh bỗng nhiên đập xuống ở đó âm dương ngư trung tâm. Lập tức toàn bộ vô hạn mở rộng lên, đi tới bên ngoài cơ thể, dấy lên hừng hực chân hỏa, tôi luyện lên thân cùng hồn. Đồng thời, Hà Hằng trong cơ thể thái cực âm dương cá cũng bỗng nhiên khoách lớn lên. Cùng cái kia khư đỉnh trong ngoài cùng luyện, tôi luyện đạo thai cùng pháp tướng. Từng cây nằm dày đặc phân pháp lý sợi tơ giờ khắc này bị thực chất luyện ra. Quấn quanh khắp toàn thân. Khư đỉnh cùng âm dương ngư phảng phất hợp hai làm một. Đồng thời hòa vào huyết cốt bên trong. Tinh luyện bản chất của sinh mệnh. Không biết đi qua bao lâu. Hà Hằng khắp toàn thân bị từng đạo pháp lý đan dệt thành sợi tơ kết thành một cái kén lớn. Bên trong thỉnh thoảng có ầm ầm tiếng tim đập vang vọng này hư vô thế giới. Tâm thần tiến vào một loại hồn nhiên vong ngã trạng thái. Hà Hằng cũng không rõ ràng tự thân tình huống. Chỉ là không ngừng cảm ngộ tự bản kia động thần kinh thu được cảm ngộ. Không biết đi qua bao lâu. Hắn mới tự loại kia giữ đạo minh nhất cảnh giới bên trong đi ra ngoài. Đột nhiên nói. Huyền môn tu đạo. Lấy khí làm gốc khí giả đạo vậy. Khó có thể dòm ngó toàn cảnh. Này động thần kinh nhưng là lấy thần đến luận thuật khí. Tỏ rõ đạo. Này thần cũng không phải là thần đạo chi thần. Mà là tinh thần thần, cùng tâm linh có tương tự chỗ, nhưng lại có chỗ bất đồng, chỗ huyền diệu, khó có thể lấy ngôn ngữ nói rõ. Nói lúc, hắn đã cảm giác được tự thân tình huống, bình tĩnh trầm giọng nói, mượn động thần kinh lực lượng, ta đã nắm một đời tu hành những công pháp khác đều hoàn mỹ thống hợp vào thái cực chi pháp rơi. Xuống, đạo chi mô hình đã thành, thiên pháp thứ bảy huyền môn triệt để thành tựu. Chỉ đợi một phen tiêu hóa, nhất định có thể tăng nhanh như gió. Chỉ là, này không phải thấp nhất tạo hóa. Chấm ngoặc kép, lời nói bỗng nhiên dừng lại. Hà Hằng bỗng nhiên niệm một câu động thần kinh mới đầu. Đế chân bảo mệnh nguyên nguyên nhất hoàng diễn chi khí. Ánh mắt lóe lên dị dạng tia sáng. Hắn nói, khí, giả thống, khí. Khí, vô thường hình. Ở đây kỳ thực là thể ý tứ. Sở dĩ này động thần kinh quyển thứ nhất Úc Đan vô lượng thiên cuốn kỳ thực ghi chép chính là một. Đế chân bảo mệnh nguyên nguyên nhất hoàng diễn chi thể. Ngưng mệnh nguyên thật báo. Dựng vô thượng thần thể. Nếu là đại thành, có thể so với tiên thiên thần ma thân thể. Mà tiềm lực càng hơn. Công này chính là nhắm thẳng vào thuần dương bên trên. Tiên thiên thần ma cảnh vô thượng công pháp. Lấy hậu thiên lột xác. Đúc ra có thể so với đỉnh tiêm tiên thiên thần ma vô thượng đạo thể. Không những uy lực vô cùng. Hơn nữa có thành tựu đạo quân vô thượng tiềm lực. Nói tới chỗ này. Hà Hằng cũng không khỏi là này động thần kinh bác đại tinh thâm cảm thấy hoảng sợ. Vẻn vẹn chỉ là quyển thứ nhất chính là nhắm thẳng vào thần ma cảnh vô thượng công pháp. Cái kia mặt sau tám quyển lại là cỡ nào huyền diệu đây. Nhưng là như vậy vô thượng chân kinh. Người kia lại không để ý chút nào cho ta thu được cơ hội. Cái kia hắn tu vi lại là cảnh giới cỡ nào? Lại có mục đích gì? Thật chỉ là vì một vấn đề nhân quả sao? Thấy thế nào đều là có nguyên nhân khác. Hà Hằng vẫn không có tự yêu mình đến. Cái kia đạo bào thanh niên là nhìn hắn hợp mắt mới để hắn chỉ cần thông qua vô sắc giới cửu thiên. Liền có đối ứng động thần kinh. Chỉ là một vấn đề nhân quả. Cho dù thật đối với nó có chỗ dẫn dắt, nhưng cũng không thể đổi được động thần kinh này từ cổ chí kim nhất công pháp huyền diệu. Suy tư sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Thực sự khó có thể phỏng đoán cái kia hư hư thực thực đạo quân cấp bậc đại năng ý nghĩ. Bất kể hắn là cái gì ý nghĩ, lấy nó tu vi, nếu muốn giết ta cũng chỉ có thể mặc cho hắn đến. Vẫn là trước tiên ứng phó trước mắt việc đi. Hà Hằng lúc này tập trung tinh thần, chăm nom cả người, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.